Chương 1554, cùng ta hữu duyên. Liên quan tới kết nối lấy diệt vực cùng đạo vực thông đạo, đừng nói hiện tại vẫn còn tồn tại cửu tộc hậu nhân không biết gì cả, liền là năm đó trong ảo cảnh xuất hiện cửu tộc, QNZ gần như đã không có người biết nó đến cùng ở vào nơi nào. Mà Khương Vân cái suy đoán này mặc dù lớn mật, nhưng lại cũng không phải là y nghi ha hó hủy hệ nở, bởi vì Hoàng Viễn đầu tiên là rời đi đạo cổ giới, sau đó lại dùng tên giả đạo Viễn Chi, tại Sơn Hải giới khai sáng vấn đạo phân tông về sau mới biến mất như vậy. Hắn vô cùng có khả năng liền là tại Sơn Hải giới phụ cận phát hiện đầu kia thông đạo, cho nên mới có thể tiến vào trong đó. Đồng thời đem hắn trong đó kinh lịch hoàn toàn ghi lại, đưa cho lúc kia hẳn là cũng tương tự tại Sơn Hải giới dược thần bằng không, đạo Viễn Chi theo tiến vào thông đạo về sau, liền rốt cuộc chưa tư nở dê xuất hiện, hắn ghi chép lại liên quan tới thông đạo hình tượng, làm sao lại trùng hợp như vậy tiểu đã rơi vào dược thần trong tay, thậm chí, dược thần lúc ấy cũng có thể cùng Hoang Viễn cùng một chỗ phát hiện thông đạo, chỉ là không có đi vào. Nếu như ta suy đoán là thật, kia Sơn Hải giới tại mảnh này đạo vực bên trong địa vị chẳng những càng trọng yếu hơn, mà lại cũng là thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Sơn Hải giới thực lực tổng hợp cũng không mạnh, mà tại hắn phụ cận, lại còn cất giấu một cái kết nối lấy diệt vực thông đạo. Mặc dù thông đạo bên ngoài có thận lâu, nhưng vạn nhất thận lâu đã mất đi tác dụng, không thể đem yêu thú kịp thời đưa vào đến cửu thải chi giới, hậu quả kia, Khương Vân đơn giản cũng không dám tưởng tượng. Tự nhiên, cái này cũng càng thêm sâu hơn Khương Vân muốn tranh thủ thời gian bước vào đạo tính cảnh, quay lại Sơn Hải giới dự định. Đối với Khương Vân tới nói, Sơn Hải giới cho dù không có Hạ Trung Hưng các loại chờ Sơn Hải đệ tử tồn tại, hắn QNZ sẽ không cho phép Sơn Hải giới có bất kỳ tổn thất. Bởi vì nơi đó còn có Mãng Sơn Chi Yêu, còn có Hải Ước Tuyết, nơi đó, càng là nhà của hắn còn có. Trong thông đạo, cửu tộc phát hiện cái kia Hải Nhi, đến tột cùng là ai có khả năng hay không, chính là ta đối với mình thân thế. Khương Vân mặc dù vẫn là không rõ ràng, nhưng ít ra có thể khẳng định, chính mình tất nhiên cùng diệt vực từng có, mà lại QNZ khẳng định cực kỳ bí ẩn, sở dĩ có ý nghĩ này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Khương Vân suy đoán. Giống như không phải là ta, như vậy cái kia Hải Nhi về sau đi nơi nào, là đã chết, hoặc là vẫn như cũ tồn tại ở trong thông đạo, vẫn là bị cửu tộc bên trong nào đó tộc thu dưỡng đại nạn không chết. Khương Vân, mang theo trùng điệp nghi hoặc, rốt cục đi ra phỉ hệ NZNZZMNAI. Đi tới một tòa thành chân trước đó chỗ cửa thành viết ba chữ to Ma Vân Thành, nhìn xem cái này ba chữ, nhìn trước mắt tòa này quy mô không tính lớn thành trấn, trong hoàng hốt, Khương Vân phảng phất về tới năm đó Sơn Hải. Giới bên trong Nam Tinh Thành, thì thào nói, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái đã đem gần một cái giáp. Thời gian một giáp đối với tu sĩ tới nói, có lẽ liền là một cái búng tay, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, cũng rất có thể liền là cả đời. Chân chính phảng phất cách một thế hệ, Khương Vân trong lòng không nhịn được toát ra cảm khái vô hạn, lắc đầu, cất bước hướng về trong thành đi qua. Mà chỗ cửa thành mặc dù có mấy tu sĩ thủ vệ, nhưng là những tu sĩ này bất quá chỉ có phúc địa cảnh tu vi, căn bản đều không có phát hiện Khương Vân tiến vào. Mặc dù tòa thành này quy mô không lớn, cũng không phồn hoa, nhưng là trong thành vẫn như cũ có người đến người đi, như nước chảy, vừa có tu sĩ, QNZ có phàm nhân. Đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía lần lượt từng cái một tươi sống sinh động khuôn mặt, nhìn xem từng cái bận rộn thân ảnh, mặc dù đây là chính mình lần thứ nhất tiến vào tòa thành này, nhưng là đối với trước mắt hình tượng, Khương Vân lại là có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhân gian đạo cảnh tượng như vậy, Khương Vân từng tại thu hoạch được nhân gian đạo công pháp thời điểm, đã từng thấy qua. Mà trên thực tế, cảnh tượng như vậy, tại chỉ cần là có sinh mệnh tồn tại thế giới, kỳ thật đều sẽ tồn tại. Mặc dù Khương Vân trước đó cũng từng đi qua từng tòa thành trì, thấy qua cảnh tượng tương tự, nhưng là khi đó hắn, trên cơ bản đều là vội vội vàng vàng đi đường, căn bản vô tâm đi quan sát bốn phía. Mà bây giờ, trải qua rất nhiều sự tình về sau, nhất là vừa mới trở về từ coi chết, lại nhìn thấy cảnh tượng này, để Khương Vân không nhịn được có dạng này cảm khái. Giới này tên là Vô Danh, không biết là chân chính không có danh tự, vẫn là cùng cái kia Vô Danh có quan hệ kia nam tử đem ta mang đến giới này, để cho ta cảm ngộ đạo tính, đến tột cùng là cố ý gây nên, hay là vô tình đâu. Dù sao tại ta bước vào đạo tính cảnh trước đó, ta QNZ không có ly khai giới này, mà thành này danh tự bên trong mang theo một cái vân chữ, có lẽ từ nơi sâu xa thật cùng ta hữu duyên, chẳng bằng, ta ngay tại trong thành này đi dạo, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ đến của. Ta đạo tính mang theo ý nghĩ này, Khương Vân thu liệm chính mình toàn bộ khí tức, chậm rãi cất bước, lẫn vào trong đám người, liền như là một giọt nước, chảy vào dòng sông, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung. Vấn đạo tông thi đấu, đã kết thúc thời gian một năm. Cho dù đối với Khương Vân tới nói, trong năm này hắn hoàn toàn liền là đang nằm mơ, nhưng là tại Vô Danh hoang giới bên ngoài, thời gian một năm, lại là phát sinh rất nhiều chuyện. Lớn nhất sự tình, dĩ nhiên chính là đối với hắn tìm kiếm, mặc kệ là đạo tôn mệnh lệnh, vẫn là yêu tộc mệnh lệnh, người người gần như đều tại không để lại dư lực tìm kiếm lấy tung tích của hắn. Mặc dù mãi cho tới bây giờ, cũng không người nào biết hắn đến cùng người ở chỗ nào, nhưng là cái này cũng không có thể yêu bớt mọi người khát vọng, ngược lại có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào tìm kiếm Khương Vân trong đội ngũ. Dân ra, người quen lẫn nhau gặp mặt về sau câu nói đầu tiên, đều là theo thói quen biến thành, có tin tức sao tự nhiên, đối với Khương Vân đã từng kinh lịch, QNZ tại người hữu tâm nghe ngóng phía dưới thời gian dần trôi qua lan truyền ra. Thậm chí, tiêu liên đạo nhị tận lực phong tỏa liên quan tới Lôi Cúc Thiên tin tức, cũng bị người nghe ngóng ra. Mà nghe được Khương Vân kinh lịch cùng thân phận, mỗi người liền như là đang nghe cố sự đồng dạng, gần như đều là không dám tin tưởng. Bước lên mạnh quan chi danh, tiến vào chính đạo lôi hải, thu hoạch được thiên đại tạo hóa, diệt sát tiên thiên lôi thể, đại chiến Lôi Cúc Thiên chủ, đồng thời cuối cùng đem nó đánh giết trợ giúp Khổng gia, đối kháng Ngũ Hành Đạo Tông, trong lúc đó lại còn dùng thiên hữu cảnh cảnh giới, nên đón một lần thiên nhân thứ nhất kiếp, sau khi độ kiếp, giết chết hỏa hành trưởng lão Hỏa Thiên Dạ. Cuối cùng càng là tại Ngũ Hành Tử tự mình xuất lĩnh Ngũ Hành trưởng lão truy sát tình huống phía dưới, trái lại lần nữa đánh giết ba hàng trưởng lão Dược Đạo Tông bên trong, dùng tên giả Cổ Khương, thành công thông qua đan đạo tử khảo thí, thu hoạch được đan đạo tử ưu ái, trợ giúp đan đạo tử luyện chế đan dược đánh giết Kiếm Tông ngoại tông trưởng lão Chi Tử Chi Đồ, thậm chí tiểu liền Kiếm Tông tông chủ Kiếm Sinh đều chính miệng nói ra, từng tại trong mộng bại vào Khương Vân trong tay một lần, cho nên đặc địa tiến về Vấn Đạo Thiên hướng hắn trả thù Vấn Đạo Thiên bên trong. Dẫn đầu Sơn Hải Phân Tông 99 tên đệ tử đối kháng hơn 70 cái phân tông, càng là dùng sức một mình đánh giết Đạo Thiên Vận, đánh lui 9 tên đạo đài cường giả liên thủ, cuối cùng ép Vấn Đạo Tông tông chủ Đạo Vô Danh tự mình xuất thủ. Cái này sự tích, mỗi một kiện đều là kinh thiên tiến hành, phóng nhãn các đại thế lực bên trong thiên tài tuấn kiệt, căn bản không có một người có thể làm đến, thậm chí coi như Đạo Thiên Vận cũng chưa chắc có thể. Nhưng mà Khương Vân lại là một lần lại một lần làm đến tự nhiên. Điều này cũng làm cho mọi người tự cho là minh bạch đạo tôn cùng yêu tộc đều tại không để lại dư lực tìm kiếm lấy tung tích của hắn nguyên nhân. Thậm chí còn có người suy đoán, đạo tôn tìm kiếm Khương Vân mục đích là vì muốn đem Khương Vân bồi dưỡng thành người nối nghiệp, thu làm đồ, truyền y y bác, để hắn trở thành đời tiếp theo đạo tôn tự nhiên. Khương Vân thanh danh quật khởi, cũng làm cho Khương Vân cố hương Sơn Hải giới đồng dạng thanh danh nổi lên bốn phía. Cái này trước kia gần như căn bản không có người biết nho nhỏ hoang giới lại có thể bồi dưỡng được Khương Vân dạng này một cái có thể xưng nghịch thiên như yêu nghiệt tồn tại. Bởi vậy, theo Khương Vân kinh lịch lưu truyền, QNZ bắt đầu có đại lượng tu sĩ tiến về Sơn Hải giới chỗ, có lẽ Khương Vân trở về Sơn Hải giới cũng khó nói. Nhưng mà, khi mọi người đuổi tới Sơn Hải giới vị trí thời điểm, lại là phát hiện một cái để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình Sơn Hải giới, biến mất.